Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Nước bùn thịch thịch dán mặt chi thuật. 6 chương. Cầu kim đậu. 161. Nước bùn thịch thịch dán mặt chi thuật. Chia nhau chạy a. Nhìn thấy Naruto đem địch nhân dẫn tới mình bên kia, Inuzuka Gunba tức giận hét lớn. Ai nha, các huynh đệ nhanh, có thể nổ chết một cái tính một cái. Sóng vai cùng tiến lên a. Nanoha Hanyu thổ phân thân bên trong, ẩn chứa chakra cũng không nhiều. Dù sao cũng là dùng để làm di động tạc đạn. Ước chừng 5 phút liền có thể đem bọn hắn chakra tiêu hao một ngụm. Nếu như thi triển nhẫn thuật thời gian sẽ rút ngắn. Nói cách khác bọn hắn dám phản đánh, thậm chí vừa đánh vừa rút lui cũng được. Cắm đầu chạy trốn là tự tìm khổ ăn. Nanoha Hanyu một đạo phân thân đột nhiên thi triển thuấn thân thuật từ không trung nhào về phía Uzumaki Naruto. Phía sau explosion tác bị chakra kích hoạt về sau, sẽ tại 3 giây đồng hồ đem thổ phân thân nổ vỡ nát. Bởi vì thổ phân thân là từ đại lượng thổ hoặc nham thạch cấu thành. Bạo tạc trong nháy mắt bắn tung tóe ra cục đá uy lực không thua gì Shuriken. Naruto, nhanh nằm xuống. Inuzuka Kiba đối Nanoha Hanyu hô to một tiếng. Liên tục vung ra mấy chi phi tiêu. Uchiha Sasuke cũng phi thường có ăn ý. Trực tiếp ném ra vừa tiến vào rừng rậm. Cái kia 5 phút đồng hồ bên trong tìm tới một miệng hắc hoa. Phanh, theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, vô số cục đá đập vào Uzumaki Naruto. Trên thân bảo bọc oan ức bên trên, mặc dù cái này miệng hắc hoa chỉ là trên thị trường phi thường bình thường xào rau nồi, nhưng cũng nhẹ nhõm chặn lại vẩy ra cục đá. A, thông suốt tương đương vậy mà không có nổ đến sao? Cái kia thật quá là tiếc nuối. Một tên Nanoha Hanyu thổ phân thân cười quái dị nói. Đều đừng có chạy lung tung. Trực tiếp dùng phi tiêu. Shuriken, công kích từ xa tiêu hao bọn hắn chakra. Loại này phân thân chỉ cần chakra hao hết, hoặc là tổn thương vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, liền sẽ tự động giải trừ. Uchiha Sasuke sau khi nói xong, trực tiếp mở ra Sharingan, dò xét thổ phân thân trên người dấu vết để lại. Bị phát hiện nữa nha. Vậy liền cùng lên đi. Quần thể thổ phân thân tự bảo chi thuật phát động. Nanoha thổ phân thân hi hi ha ha nói xong, nhưng ba người đều không dám xem thường. Explosion tác tương đương, Inuka Kiba đột nhiên lấy ra ba cái, treo một chương explosion tác phi tiêu. Trực tiếp hướng thổ phân thân bầy ném ra. Cái này explosion tác đồng dạng là tại 5 phút đồng hồ cùng bình thường ở giữa tìm tới. Inuzuka Kiba vốn là đưa chúng nó xem như đòn sát thủ. Oanh, oanh, oanh. Ba đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Thổ phân thân bầy trung tâm bụi mù bành trướng, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn ra. Thổ phân thân trong cơ thể bị Nanoha Hanyu thả ở một cái không bị nổ tung phá hủy cái hộp nhỏ. Trong hộp là một chút bị Nanoha Hanyu đào thải, như tàn thứ phẩm Ulam Chi Izumi chiếc nhẫn các loại trang bị. Chỉ tiếc Uzumaki Naruto bọn hắn như là chim sợ cành cong, cũng không có tại bụi mù tán đi về sau trở về xem. Không thể cảm nhận được đánh quái làm rơi đồ tổ ba người. Tiếp tục trong rừng rậm tìm kiếm lấy quyển trục. Tổ này tạm thời trước buông tha. Chúng ta đi chiếu cố những người khác a. Vũ Sinh Xà Lá nói với Jiraiya. Đi ngược lại là đi. Bất quá nói xong, lần sau liền nên ta xuất thủ. Jiraiya nghiêm túc, người Nanoha khó mà cự tuyệt. Rừng rậm một góc khác, Hyuga Hinata khóe mắt gân xanh nhô lên, mở ra Byakugan nàng tầm nhìn, bị hắc bạch hai loại nhan sắc tràn ngập. Vừa mới mở mắt không bao lâu, Hyuga Hinata cảm giác phạm vi chỉ là 120 mét. Tổ ba người thận trọng tại rừng cây ghé qua, trên đường đi ngược lại là không có gặp được nhiều thiếu nguy hiểm. Duy vừa gặp phải sinh vật, vẫn là một cái hình thể, chỉ lớn bằng bàn tay con sóc. Yamanaka Ino vốn định tóm nó tới chơi, lại không cẩn thận rơi vào Kakashi trước đó thiết tốt bẫy dập. Tốt lúc trước các nàng tìm được một chút phi tiêu, để Yamanaka Ino có thể từ dây gai trong lưới đào thoát. Đồng thời vận khí bạo dạp tại con sóc bên trong hốc cây. Phát hiện ba người phần khẩu phần lương thực cùng 6 khỏa 2 tinh binh lương hoàn. Không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Hyuga Hinata nhắm mắt lại, xoa có chút nở chán. Đối với trong đội ngũ duy nhất cảm giác hình ninja, Yamanaka Ino họ là vô điều kiện tin tưởng Hinata, đem một viên binh lương hoàn bẻ non nửa, để Hinata nuốt vào bổ sung. Vừa mới mở ra Byakugan tiêu hao chakra, cái đội ngũ này ngược lại là rất hòa hài a. Kakashi cảm khái, đối bên cạnh Ebisu nói ra, đã gặp được, như vậy thì đưa cho các nàng một phần đặc biệt kinh hỉ a. Ebisu cứ xấu xa nói, đừng như thế cười a, thấy ta muốn đánh ngươi. Kakashi liếc qua Ebisu, đậu đen rau muống nói, Hyuga Hinata trong cơ thể chakra không nhiều, mở ra Byakugan chỉ có thể kiên trì một điểm nửa phút tả hữu. Cho nên Kakashi tại suy đoán ra cảm giác của nàng phạm vi, dán tại 150 mét bên ngoài đợi nàng lần nữa mở ra Byakugan. Byakugan đi tới 100 mét, Hyuga Hinata khóe mắt nổi gân xanh, lần nữa mở ra Byakugan. Thừa dịp mở ra Byakugan một phần nửa chuông, ba người hiệu suất rất cao tại bán kính 300 mét bên trong vơ vét một lần. Giấu ở cây động đồ vật bên trong, căn bản chạy không khỏi Hinata Byakugan, cho nên tiếp xuống lại có ba bao tiếp tế bị lấy đi. Yamanaka Ino đỡ lấy chakra, tiêu hao sạch sẽ Hyuga Hinata, Kakashi cùng Ebisu cấp tốc xuất kích. Thi triển thuấn thân thuật hai người, thời gian trong nháy mắt liền đạt tới Hyuga Hinata ba người phía trên. Te, thổ độn hoàng tuyền triều. Vừa dứt lời, Hyuga Hinata các nàng dưới chân thổ địa, trong nháy mắt mềm hóa là một phiến đầm lầy. Trốn tránh không vội, ba người nhất thời lâm vào trong đó. Ba người càng giãy giụa càng là chìm xuống. Ebisu rất là âm hiểm cười, mở ra một cái lá trà bình, đi thẳng đến chỗ mấy cái đầu ngón tay lớn màu đen con đỉa. Ai? Kakashi đột nhiên hướng Ebisu hỏi, ngươi dạng này sẽ không phải quá phận. Quá phận sao? Ebisu nghiêm trang nói, chân chính địch nhân sẽ quan tâm họ là nữ hài tử sao? Với lại, các nàng thế nhưng là bản lão sư dạy nên tinh anh, làm sao lại sợ những này? Tiền hảo hảo, xấu xí một chút tiểu côn trùng. Kakashi suy tư một phen về sau, cảm thấy Ebisu nói rất có lý. Sau đó cũng khống chế đầm lầy, một đoàn nước bùn từ đầm lầy bên trong tách rời, trực tiếp đập vào ba người trên mặt, lập tức để các nàng luống cuống tay chân khổ. A, đây là cái gì quỷ? Yamanaka Ino lung tung đem trên mặt nước bùn thanh trừ, liền nhìn thấy màu đen côn trùng tại ở gần, là con đỉa. Haruno Sakura chấn định nói ra, chỉ là xấu xí, sẽ hút máu côn trùng, rất dễ dàng đối phó. Đem trước tìm tới muối phân đổ một vòng, con đỉa không tiếp tục áp sát các nàng. Ebisu một mặt tiếc nuối, các người có thế thân cọc gỗ sao? Nếu có liền ném ra bên ngoài, sau đó sử dụng thế thân thuật Kawarimi. Haruno Sakura chỉ huy nói, hỏng bét, ta chê nó nặng liền không có mang. Sakura làm sao bây giờ a? Yamanaka Ino thảm hề hề hô. PS, 6 chương thành tựu đạt thành. Cơm nước xong xuôi đi học đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài.